Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của nghe docchuyen.net. Hôm nay, anh Tú xin gửi tới các bạn truyện ma kinh dị Thùng lũng có ma. Tác giả: Hồ Linh. Các bạn hãy like ủng hộ, subscribe kênh truyện để nghe thêm nhiều truyện ma hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện. Thế là cuối cùng ma cỏ đã thực sự xuất hiện tại thùng lũng hoa vàng. Trước đó, tuần báo Đông Phương đã thông báo với bà con đồng hương ở đây về ngày giờ nó ra đời. Tiếc rằng ngày giờ này không phải là đúng 6 giờ của một ngày thứ 6, mồng 6 trong tháng để nó có đủ 3 con 6, tức 666, một dấu hiệu của ma quỷ. Buổi văn nghệ chào mừng ngày ra đời của ma cỏ thực vui nhộn, thật thân tình, bao dung và cởi mở. Các quan khách thân hữu đã đón tiếp nó như một đứa con, một đứa cháu yêu dấu, nhưng bất bình thường. Tiếng nhạc đệm cuối cùng chấm dứt, xa dần. Quán trở nên vắng lặng một cách dị thường. Trời đã tối từ lúc nào không hay. Một thân hữu cuối cùng ra về bằng cửa sau, đã khẽ nói với tôi. Ông hại người ta rồi nhé. Từ nay ai còn dám đi mua giày ở chợ cũ nữa. Không có tiền mua giày mới, chỉ còn nước đi chân đất thôi. Tôi cười trừ, rồi ngẩn người ra. Đến lúc tỉnh trí lại thì người bạn đã biến vào trời đêm. Ngoài bãi đậu xe chỉ còn ánh điện vàng vọt vương đầy. Tôi quay trở lại quán, phụ với chị em Thanh Thủy dọn dẹp vì chương trình văn nghệ cuối tuần ở đây cũng sắp đến giờ khai mạc. Nhìn từng dãy bàn trống, cái ồn ào đã lui đi để một khoảng trống thinh lặng bập bềnh, buồn vô cùng. Vừa cúi xuống nhặt mấy mảnh giấy lau tay, những chiếc xiên muỗm vương vãi dưới đất. Tôi vừa suy nghĩ về lời nói của bạn. Lời nói nửa như đùa, nửa như thực làm tôi bỗng băn khoăn. Tôi biết, thường mỗi lời nói của bạn đều khiến cho người nghe phải suy nghĩ. Thế ra, mình đã từng oán trách những con ma đói hành hạ người tị nạn. Bây giờ chính mình lại dùng câu chuyện, lời văn để hành hạ nỗi cực khổ của kẻ khác. Của chính độc giả thương mến của mình mới đau chứ. Những người đã không ngần ngại bỏ tiền bạc ra giúp mình lại bị chính mình chơi xấu. Hóa cho nên mình cũng là một thứ ma cỏ rồi còn gì. Mình là ma ư? Biết đâu đấy. Nhiều con ma, nhất là loại ma cà rồng, chính nó không biết nó là ma mà. Ban ngày thì sinh hoạt như người thường, cũng đi làm ăn, kiếm tiền, nhất là lại có tài tán đào, trải kép hơn người thường rất nhiều. Nhưng về đêm, tới một giờ linh nào đó, nó trở thành ma và làm những hành động của loài ma cỏ. Tôi vội đứng lên. Trước mặt kia có một tấm gương lớn treo sẵn trên tường. Trong bóng đêm mờ mờ của ngọn đèn xanh lét từ phía sân khấu hát qua, tôi ngập ngừng xê dịch tấm thân mệt mỏi tới bên gương, lấm lét nhìn bóng mình. Chao ôi, may quá, trong gương vẫn hiện diện cái đầu bù, khuôn mặt hốc hác của cái thằng tôi. Nhưng không sao, miễn là còn có bóng hình trong gương là may rồi. Hú vía, tôi không phải là ma, hay ít ra là chưa biến thành ma là hạnh phúc rồi. Vì nếu tôi là ma, tôi đã chẳng có bóng hình hiển hiện trong gương kia. Trời về đêm, khí lạnh dâng tràn khắp nơi. Chào chị em cô chủ quán, gia đình tôi, vợ chồng con cái lủi thủi dắt nhau ra về. Ma cỏ bán được không nhiều, vì khách đâu có bao nhiêu, không trên 100 người. Tuy nhiên số tiền thu được hơn giá của những con ma cỏ đã bán được đi, vì nhiều thân hữu đã trả giá cái giá của chúng. Ông anh ruột đã mua một con 100 đô la xanh. Không có gì quạnh quẻ bằng khi trở về nhà sau một buổi tiệc vui. Vợ chồng con cái chúng tôi vào căn động của ma cỏ. Cái động được Quỳnh Giao đặt tên từ ngày ma cỏ được thai nghén. Tối nay sao mà vắng lặng làm vậy? Tôi nghe thấy cả tiếng bước nhẹ trên thềm của thằng con út ra đường đón chúng tôi bên cửa. Nó cũng làm thinh luôn. Đồ đạc dọn từ buổi ra mắt quăng bừa khắp nhà. Cháu gái lớn ở nhà trông em khẽ hỏi. Xong rồi hả bố? Ừ. Bố có quay được video không? Có chứ. Bố cũng đang định thử coi lại xem sao. Chắc cũng chẳng đẹp gì. Vì anh mày mới tập quay lần đầu. Cả gia đình tôi ngồi quây quần trước tivi. Thằng con trai lớn điều khiển máy. Những tiếng động u u vang lên, rồi hình ảnh nhập nhòe hiện ra. Những dàn tối sáng làm nhức mắt. Cuối cùng, hình ảnh ở quán Ngàn Phương cách đây mấy giờ đã hiện ra. Hình ảnh âm thanh đều dở, nhưng có còn hơn không. Những khuôn mặt thân quen đều đầy đủ, không thiếu một ai. Kìa, có bà phù thủy. Ai thế? Đứa con gái lớn hỏi, nhà tôi cười hỏi lại. Con không nhận ra bà ta sao? bà phù thủy với bộ đồ đen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.